Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, chương 175, Điêu Ngoa Công Chúa. Trương Mẫn vai trò Thái Hậu, vẫn rất có đáng xem, nhìn xem hư hư thực thực Trương Mẫn Thái Hậu, chỉ mặc kim sắc cái yếm đứng tại thùng tắm trước mặt. Vương Húc ánh mắt cũng là có chút sáng lên. Chỉ tiếc tiệc vui chóng tàn, giả thái hậu đang muốn cởi xuống cai yếm thời điểm, trên cung điện gạch ngói vụn đột nhiên phát ra giòn vang, dẫn tới trong phòng đám người nhao nhao ngẩng đầu, gan lớn thật, thế mà còn dám trở về. Giả thái hậu thuận tay quơ tới, tướng cung nữ trong tay cung áo choàng tại trên thân, âm thanh lạnh lùng nói, kiếm trận, 12 tên cung nữ xếp thành một hàng. Nhao nhao từ bên hông rút ra nhuyễn kiếm, hộ vệ lấy giả thái hậu phóng ra ngoài, đến trong đình viện xem xét, một tên người áo đen chính đứng tại trong sân, hai bên đều là không nói một lời, trong nháy mắt liền bắt đầu giao thủ, còn kém một chút xíu, hải đại phú tới không phải lúc a. Vương Húc từ trong tủ quần áo ra, mắt nhìn cách đó không xa thùng tắm. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ tiếc nuối. Bất quá, bây giờ không phải là tinh trùng lên não thời điểm. Vương Húc biết Hải Đại Phú là đang cho hắn sáng tạo điều kiện. Thế là lần nữa trong phòng lục lọi lên. Ngươi đang tìm cái gì? Ngay tại Vương Húc tìm kiếm tủ quần áo thời điểm, một cái dễ nghe thanh âm từ phía sau truyền đến. Vương Húc không quay đầu lại. Hắn chỉ là muốn một chút liền biết ai tới. Cổ linh tinh quái kiến Ninh công chúa. Uy, ngươi không phải là đang trộm đồ vật a? Khưu Thục Trinh vai trò kiến Ninh công chúa. Một thân nam trang cách ăn mặc. Vòng quanh Vương Húc vừa đi vừa về di chuyển bước chân. Vương Húc ngẩng đầu nhìn lên. Tốt một vị điêu ngoa công chúa. Dáng dấp thật là xinh đẹp. Mà lại cùng trong phim ảnh khác biệt. Nơi này kiến Ninh công chúa nhìn xem càng nhỏ hơn một chút. Trong phim ảnh tối thiểu có 17-18 tuổi dáng vẻ. Mà tại nơi này bất quá 14-15 tuổi. Bất quá dạng này cũng đúng. Khang Hy năm nay mới 16. Làm muội muội nàng kiến Ninh công chúa. Không có khả năng so Khang Hy còn lớn hơn. Ta không phải trộm đồ vật. Chỉ là đang tìm đồ vật. Ngươi nhìn thấy một bản kinh thư không có, muốn Vương Húc giống Vi Tiểu Bảo như thế làm quái, hắn là làm không được, bất quá hắn có thể dùng nói dẫn đạo kịch bản, nghe được Vương Húc lại tìm một bản kinh thư, nhàn rỗi nhàm chán kiến Ninh công chúa hứng thú, hỏi, ngươi tìm cái gì kinh thư nha, chơi vui hay không a? 4 chương 12 kinh, phi thường tốt chơi. Tìm được kinh thư ta kể cho ngươi cố sự, rằng 7 cái công chúa Bạch Tuyết cùng một cái tiểu người lùn cố sự. Ngươi có muốn hay không nghe? Nhìn vẻ mặt hiếu kỳ kiến Ninh công chúa, Vương Húc cười tựa như cá vàng lão đồng dạng, chỉ thiếu chút nữa là nói tiểu muội muội thúc thúc dẫn ngươi đi nhìn cá vàng. Kiến Ninh công chúa nghe xong có cố sự nghe, lập tức liền vỗ tay nói, tốt. Ta giúp ngươi tìm, nói xong lời này, kiến Ninh công chúa lục tung, bằng Vương Húc tìm 4 chương 12 kinh đi. Vương Húc nhìn xem bận rộn kiến Ninh công chúa, trên mặt dáng tươi cười cứng ngắc lại mấy phần, lẩm bẩm, dễ lừa gạt như vậy, không phải là cái kẻ ngu a. Kiến Ninh công chúa dĩ nhiên không phải đồ đần, chỉ là nàng quá nhàm chán, từ nhỏ sinh trưởng ở thâm cung nàng. Có cái 8 tuổi liền đăng cơ đương hoàng đế ca ca. Từ nhỏ đến lớn ngay cả cái bạn chơi đều không có. Hai người một trái một phải khắp nơi xoay loạn. Tìm kiếm lấy 4 chương 12 kinh. Hồi lâu về sau cũng không có tìm được kinh thư cái bóng. Kiến Ninh công chúa 3 phút nhiệt độ thoáng qua một cái. Tiết và giận. Không có nha. Ngươi có phải hay không nhớ lầm địa phương? Đúng. Ta biết nào có 4 chương 12 kinh. 4 chương 12 kinh hết thảy có 4 bản. Thái hậu trên tay một bản. Hoàng đế trên tay một bản. Ngao Bái trên tay một bản, Ngô Tam Quế trên tay còn có một bản. Kiến Ninh công chúa đột nhiên nghĩ đến, nàng tại ca ca trong ngự thư phòng, tựa như thấy qua bản kinh thư này, chặn lại nói, ngươi đi theo ta, ta dẫn ngươi đi tìm kinh thư. Đuổi tới ngự thư phòng thời điểm, bên trong vẫn sáng đèn, một tên 16-17 tuổi người thiếu niên, chính bưng lấy quyển sách nhìn thấy giếng giếng có vị, Kiến Ninh công chúa không quan tâm, một trận chạy chậm vọt vào, người thiếu niên ngẩng đầu nhìn lên, thấy là Kiến Ninh công chúa về sau, trong ánh mắt lóe lên yêu chiều chi sắc, mở miệng nói, làm sao muộn như vậy còn tới, ca ca, người vậy bản 4 chương 12 kinh đâu? Kiến Ninh công chúa không đáp lời, ngược lại ở trên bàn sách lục lọi lên, người thiếu niên liền là Khang Hy, trên bàn sách càng là chất đầy tấu chương, bị Kiến Ninh khẽ đảo liền loạn, nếu là đổi thành người khác, Khang Hy đã sớm mở miệng khiển trách, nhưng nhìn thấy Kiến Ninh làm như vậy, hắn chẳng những không có răn dạy ý tứ, ngược lại thở dài nói, chân tay lóng ngóng, ngươi tìm đồ vật tại cái này a? Khang Hy thuận tay co lại, từ bên người trên giá sách, rút ra một bản màu trắng sổ, bên trên viết 4 chương 12 kinh 5 chữ, nhìn thấy thật tại nơi này, Kiến Ninh công chúa không nói hai lời liền đoạt lại, đầu cũng không trở về hướng ra phía ngoài chạy tới, ca ca ngươi mau lên, ta trở về lại tìm ngươi chơi, dừng lại. Khang Hy đưa tay về phía trước, bắt lấy Kiến Ninh tay, hỏi, ngươi tìm bản kinh thư này làm cái gì? Đổi cố sự nghe đi, ta tại thái sau trong tẩm cung, phát hiện một vị chơi vui tiểu thái giám, hắn ngay tại tìm bản kinh thư này, hắn nói với ta, chỉ cần ta cầm tới quyển sách này, liền cho ta giảng bày cái công chúa Bạch Tuyết, cùng một cái tiểu người lùn cố sự nghe đâu. Kiến Ninh công chúa một mặt vui vẻ nói, nói đằng sau, liền nhìn thấy hoàng đế mặt của ca ca sắc không đúng. Thái hậu trong tẩm cung là không có tiểu thái giám, chỉ có cung nữ cùng lão thái giám, bởi vì thái hậu đột nhiên tại mấy tháng trước, tướng tất cả tiểu thái giám đều đuổi ra ngoài. Khang Hy nhíu mày, hắn không phải Kiến Ninh loại này làm việc không để ý đại não người. Trầm giọng nói, cái này cá nhân là ai? Người đem hắn mang đến không có. Mang đến, hắn ngay tại bên ngoài chờ đây. Kiến Ninh công chúa hướng ra phía ngoài nhất chỉ. Khang Hy đi mau hai bước. Quả nhiên thấy được đứng ở bên ngoài Vương Húc. Người tiến đến, Khang Hy có chút ngoắc, ra hiệu Vương Húc đi vào. Vương Húc mới vừa vào cửa. Tại căn này trong ngự thư phòng, liền cảm nhận được mấy đạo khí tức. Những khí tức này có đến từ giá sách đằng sau, có đến từ đỉnh đầu, còn có dấu ở xó xỉnh bên trong. Quả nhiên, trong ngự thư phòng có cao thủ, hơn nữa còn không phải cao thủ bình thường. Trong phim ảnh Vi Tiểu Bảo xâm nhập ngự thư phòng lúc, trong ngự thư phòng chỉ có Khang Hy một người, ngẫm lại đây tuyệt đối là không thể nào. Hoàng đế bên người làm sao có thể không mang theo thị vệ? Ngươi là ai? Mẫu hậu trong tẩm cung đã sớm không có tiểu thái giám người hầu, ngươi không thể nào là từ Ninh cung người. Nhìn thấy Vương Húc về sau, Khang Hy trùng điệp vỗ xuống bàn. Vương Húc phát hiện kịch bản trạch hướng, bất quá dạng này cũng đúng, hắn dù sao không phải Vi Tiểu Bảo, rất nhiều Vi Tiểu Bảo có thể làm được tới sự tình, Vương Húc là làm không được. Bất quá Từ Ninh cung đến ngự thư phòng trên đường, Vương Húc đã nghĩ tới cách đối phó. Trầm giọng nói, tham kiến bệ hạ, tiểu nhân xác thực không phải thái hậu người, mà là hải công công thủ hạ. Hải công công, hải đại phú, Khang Hy sắc mặt đen lại, lại không có trước tiên phát tác, mà là nói tiếp, ngươi nếu là hải đại phú người, tại sao muốn đi Từ Ninh cung? Còn giả trang là Từ Ninh cung tiểu thái giám, tìm kiếm 4 chương 12 kinh. Khang Hy nói 4 chương 12 kinh thời điểm, trên mặt cũng không có đặc biệt chi sắc, Mặc dù hắn là hoàng đế, nhưng là Thuận Trị hoàng đế xuất gia sớm, rất nhiều chuyện cũng không kịp bàn giao liền chạy. Bây giờ tính toán đâu ra đấy. Biết 4 chương 12 kinh bí mật người, tính cả Vương Húc cũng bất quá 5-6 cá nhân. Hải Đại Phú là một cái, hắn là Thuận Trị cho Khang Hy lưu lại ám tử. Thật Thái Hậu là một cái, Hiếu Trang Thái Hậu là Thuận Trị mẫu thân, Hoàng Thái Cực thê tử, tự nhiên nắm giữ lấy bí mật này. Giả Thái Hậu cũng là một cái, nàng là Thần Long Giáo Thánh Nữ, mà Thần Long Giáo sớm tại rất nhiều năm trước liền dò xét được Mãn Thanh bảo tàng bí mật, lúc này mới có trong hoàng cung thay mận đổi đào. Cái cuối cùng thì là Trần Cận Nam, vị này Thiên Địa Hội tổng đa chủ đã từng nhiều lần chui vào cung trong tìm hiểu tin tức, cũng biết một điểm liên quan tới 4 chương 12 kinh phong thanh. Bệ hạ, ngài nhưng chỉ Hải Đại Phú là ai? Vương Húc bắt đầu biểu diễn kỹ, cố ý người dẫn đạo Khang Hy. Khang Hy có chút kỳ quái Vương Húc vấn đề, suy nghĩ một lát về sau hồi đáp, hắn không phải liền là Hải Đại Phú sao? Bệ hạ, Hải Đại Phú là Thuận Trị tiên hoàng cho ngài lưu lại ám tử, chuyên môn vì ngài chế ước trong hoàng cung bất hòa, mà ta là Hải Công Công người. Bản này 4 chương 12 kinh bên trong ẩn giấu đi Mãn Thanh bảo tàng bí mật, gần nhất Hải Công Công hoài nghi. Hoài nghi, Vương Húc muốn nói lại thôi, một bộ khó mà nói dáng vẻ. Khang Hy một mặt vẻ không vui, khoát tay nói, hoài nghi gì, ngươi ngược lại là nói a. Hải Công Công hoài nghi, hiện tại vị này Thái Hậu là giả, 4 chương 12 kinh lưu tại trong tay nàng không an toàn. Này mới khiến tiểu nhân đi tướng kinh thư trộm trở về. Vương Húc nói xong lời này, dùng khóe mắt quét nhìn, quan sát đến Khang Hy thần sắc. Khang Hy mới đầu tiên là không tin, sau đó lại là mê hoặc, cuối cùng mang theo ngờ vực vô căn cứ chi sắc, hỏi, chuyện này, vì cái gì không có nghe Hải Công Công nói qua? Bệ hạ hỏi rất hay, đây cũng là một cái khác chuyện xưa. Vương Húc trên mặt lộ ra thần bí khó lường dáng tươi cười, nói khẽ, bệ hạ, ngài còn muốn nghe sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.